Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5545, ta dạy cho ngươi chơi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, Mạc Duẫn Kiều hai mắt đại lượng. Ta có thể đi nhìn một cái sao? Vệ Tư ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Hành nha, ngươi đi đi, Mạc Duẫn Kiều lại nói. Chính là, môn là khóa lại, ta mở không ra. Nàng thực hoài nghi, sự tình quá mức thuận lợi. Có phải hay không? Chẳng lẽ có cái gì bẫy dập? Không chỉ có là Vũ Cận Bắc là cái hố. Vệ Tư cũng là một cái hố to hóa. Nàng là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Nhưng là hiện tại Mạc Duẫn Kiều không nghĩ nhìn đến Vũ Cận Bắc. Ít nhất hôm nay không nghĩ nhìn đến. Bằng không, nàng cũng không cần phải cố ý tránh đi Vũ Cận Bắc trộm tới tìm Vệ Tư. Há liêu, Vệ Tư cười cười nói. Mạc tiểu thư, có chuyên gia trông giữ. Ở nhà kho bên cạnh có phải hay không có một chàng tiểu lâu? Triển đại thúc ngày thường liền ở tại tiểu lâu. Mạc Duẫn Kiều, thiệt hay giả, trong nhà này, còn ở những người khác sao? Vì cái gì ở vài tháng, nàng đều không có nhìn đến. Vẫn luôn cho rằng, Mạc Duẫn Kiều còn tưởng rằng trong nhà chỉ có nàng cùng Vệ Tư. Lúc này Vệ Tư lại lải nhải. Triển đại thúc ngày thường rất ít ra tiểu lâu. Người qua đi kêu vài tiếng. Hắn ở trên lầu là có thể nghe được. Ta còn muốn vội vàng chuẩn bị bữa tối. Liền không mang theo ngươi đi qua. Nếu ngươi không nghĩ một người đi, cũng có thể lên lầu kêu chủ nhân cùng nhau. Hiện tại chủ nhân có thể còn ở trên lầu tắm gội. Nga nga, ngươi trước vội đi. Mạc Duẫn Kiều chính là nghĩ tới đi gặp. Vì thế đi ra phòng bếp. Rón ra rón rén hướng đi cửa. Nàng còn không có bước ra ngạch cửa. Phía sau trên lầu đột nhiên truyền đến Vũ Cận Bắc kia đặc có tiếng nói. Kiều Kiều, ngươi đây là muốn đi đâu? Mạc Duẫn Kiều cả người lập tức cứng lại rồi. Đồng cứng dừng lại bước chân. Không tình nguyện mà quay đầu lại. Xấu hổ dường như cười gượng nói. Ta nghĩ đến cơ giáp kho nhìn một cái. À, đúng không? Ta bồi ngươi đi. Vũ Cận Bắc mỉm cười bước ra nện bước. Từng bước một đi xuống thang lầu. Trước mắt tiểu gia hỏa này vừa trở về liền trốn vào phòng. Hắn còn tưởng rằng nàng không đến bữa tối sẽ không ra khỏi phòng. Không nghĩ tới vì cơ giáp. Nhanh như vậy liền chạy ra. Thật là ngoài ý muốn chi hì. Mà Mạc Duẫn Kiều nhìn đến Vũ Cận Bắc. Sắc mặt xấu hổ đến không được. Lúc này, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến hắn. Bởi vì nhìn đến hắn liền sẽ nghĩ đến chính mình ở đấu trường làm chuyện ngu xuẩn. Cố tình hiện tại Vũ Cận Bắc nói muốn bồi nàng đi. Nàng có thể đổi ý sao? Mạc Duẫn Kiều suy nghĩ một chút. Liền từ bỏ cùng hắn đối nghịch. Đi liền đi thôi. Ta còn tưởng luyện một luyện cơ giáp. Không luyện một luyện như thế nào có thể thắng ngươi đâu. Nói xong, nàng không đợi Vũ Cận Bắc đến gần. Dẫn đầu một bước, giống như thực bình tĩnh dường như đi ra ngoài. Nhìn thấy nàng cái này ra vẻ tự nhiên bộ dáng. Vũ Cận Bắc thật sự cảm thấy nàng thực đáng yêu. Rõ ràng tường tạc mau. Rồi lại ngạnh muốn nhịn xuống. Đi ở phía trước Mạc Duẫn Kiều. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào thắng Vũ Cận Bắc. Cũng mặc kệ nàng như thế nào tưởng. Cái kia thắng qua hắn khả năng tính. Đều là phi thường thấp. Trừ phi chơi một chút âm mưu hoặc là tiểu quỷ kế. Làm Vũ Cận Bắc ở thao tác thời điểm sai lầm. Vì thế, vừa đi, nàng một bên ở tự hỏi như thế nào âm Vũ Cận Bắc một phen. Chỉ là, rất khó a Vũ Cận Bắc. Ngươi nói ta muốn như thế nào mới tính thắng ngươi? Ngươi một cái lợi hại như vậy người. Ta khả năng thắng ngươi sao? Nguyên lai ngươi nói cái điều kiện kia. Chính là đậu ta chơi. Đột nhiên, Mạc Duẫn Kiều đứng lại. Hắc mặt quay đầu lại chỉ trích hắn. Vũ Cận Bắc đầu tiên là ngẩn ra. Chợt nghĩ tới. Ha, Kiều Kiều thật đúng là tưởng cùng ta tỉ thí. Mạc Duẫn Kiều nói. Đó là đương nhiên, vẫn là ngươi nói chỉ cần ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện. Hắn còn không phải là lợi dụng điểm này, cho nàng một chút hy vọng sao? 5550, cách chương.